Chương 414, ngoài dự đoán mọi người phản kích. Cử trọng nhược khinh lăng trần trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, cái thanh này khai sơn phủ trọng lượng hết sức kinh người, cờ ơn ở vài người đại tông sư cường giả hợp lực tài năng dơ lên động, mặc dù diêm tượng này lực lớn vô cùng, cũng không có khả năng bằng cậy mạnh đi huy động trôi này phá núi cự phủ. Thứ nhất lãng phí khí lực, thứ hai, ảnh hưởng nhanh nhẹn độ. Cho nên càng là sử dụng vũ khí hạng nặng võ giả, liền càng là đối với cử trọng nhược khinh cảnh giới yêu cầu rất cao. Âm vang rất nhanh rút ra lôi ảnh kiếm, một đạo điện hoa từ không trung hiện lên, sau đó biến mất vô tung, đều chui vào đến trong thân kiếm bộ. Một màn này, rất là rất nhỏ, cho nên đại bộ phận người đều cũng không thấy rõ ràng. Bác Minh lão nhân cùng Hạ Vân Hình, cũng là trước sau lui ra, nếu như Lăng Trần đã quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Hạ Vân Hình đối với Lăng Trần hay là có mang lòng tin, rốt cuộc người sau không phải là bình thường võ giả, mà là tuyệt thế thiên tài, nàng đã từng cùng Lăng Trần tại Võ Lâm Đại hội trên lôi đài giao thủ qua, đối với người sau tiềm lực, hiểu rõ. Có lẽ hiện tại Lăng Trần thực lực chẳng ra gì, thế nhưng tiềm lực lại vô cùng kinh người, cho dù là diêm tượng, cũng không nhất định là có thể nghiền ép Lăng Trần. Mà đối với Bắc Minh lão nhân mà nói, hắn cũng muốn nhìn xem, thánh nữ đứa con trai này, đến cùng là đúng hay không một cái chỉ sợ khoe khoang khoác lác hạng người. Đương nhiên, nếu là Lăng Trần bị diêm tượng một chiêu đánh tan, hắn sẽ cứu đối phương, thế nhưng đối với Lăng Trần định vị, sẽ một lần nữa đối đãi. Hừ, tiểu tử, sử dụng ra ngươi toàn bộ sức mạnh đến đây đi. Bằng không ta đem giết lầm ngươi, đến lúc sau thánh nữ cũng sẽ không buông tha ta. Diêm tượng nhếch miệng cười cười, một búa bổ ở trước người hắn trên mặt đất, bổ ra một đạo thô to vết rạn. Đại địa, phảng phật đô là kịch liệt địa run rẩy một chút. Lần này, liền dọa sợ rất nhiều người. Không ổn không ổn, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ này Lăng Trần sẽ bị diêm tượng một búa đánh thành thịt nát. Một người thánh vu giáo đệ tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Có nhiều khả năng a Lăng Trần này thế nhưng là thánh nữ chi tử, hắn nếu là bị diêm tượng chém chết. Thánh nữ điện bên kia không thể nghi ngờ hội sĩ khí đại ngã á cho dù không bị chém chết, sợ rằng cũng phải tự phế một mảnh cánh tay, trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Trên quảng trường, một đám ma đạo đệ tử đều nghị luận. Tại kia rất nhiều mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần trước xuất kiếm. Hắn vận dụng, là tầm long kiếm pháp thức thứ 11. Long tường vạn lý. Bảo kiếm điên cuồng từ không trung hấp thu năng lượng, sau đó pha chém, toàn bộ hư không phảng phất bị chém làm hai nửa. Kiếm khí hóa thành một đạo hàng dài, vắt ngang hư không, bay lượn vạn dặm. Cái gì diêm tượng tại trong một chớp mắt, đồng tử chói chặt, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần một cái nho nhỏ nhị trọng cảnh đại tông sư, cư nhiên ngang nhiên đối với hắn lục trọng cảnh này đại tông sư vượt lên trước xuất thủ. Làm càn hắn đem toàn thân lực lượng phảng phật đô rót vào trong tay cự phủ bên trong, kia cự phủ trên từng đạo đường vân, cũng là từng khúc sáng lên, phía trên lóe ra tới quang mang màu vàng. Phảng phất một cô man như hò hét, từ kia búa mang trên hiện ra. Càn khôn một búa. Đang kích lôi ảnh kiếm mũi kiếm. Một đầu to lớn man như búa ảnh, tại kia diêm tượng bổ ra trong tay cự phủ trong trước mắt, chạy băng băng, dẫm lên mặt đất, xông mạnh mà ra. Cùng lúc đó, Lăng Trần chỗ chém ra kia một đạo long ảnh kiếm khí, cũng là mãnh liệt bắn mà ra xoẹt toàn bộ quảng trường, đều tại run rẩy phanh lôi ảnh kiếm mang cùng phá núi cự phủ. Chút nào vô hoa khéo léo đụng thẳng vào nhau. Phá cho ta chấn động toàn thân, diêm tượng đang muốn thúc giục lực lượng tiến hành công sát, thế nhưng ngay tại tiếp xúc trong tích tắc, một cỗ khủng bố long uy liền đưa hắn chấn trụ, mặc dù man ngưu của hắn như thế nào va chạm, cũng không thể đột phá Lăng Trần long ảnh kiếm khí. Cỗ này long uy, gắt gao đem trên người hắn cỗ này man ngưu khí tức cho chấn áp, này đạo kiếm khí uy lực, quả thật làm cho người ta giật nảy mình. Làm sao có thể diêm tượng trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, mà tại hắn một thân gầm lên, man như búa mang cùng long hình bóng kiếm, chính là điên cuồng đan chéo. Phốc phốc long ảnh từ kia man như hư ảnh đỉnh đầu cày ra ngoài, mà đạo kia man như búa mang, thì là từ thân thể của long ảnh phía dưới, ngang nhiên xông về phía Lăng Trần. Chết diêm tượng trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười, hắn đối với này của mình một búa lòng tin mười phần, mà Lăng Trần kiếm chiêu. Lại căn bản không có khả năng bị thương đến hắn. Long ảnh tốc độ nhanh chóng, đảo mắt đã đi tới kia trước mặt diêm tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Trần khoe miệng, đống nhiên khơi gợi lên một vòng đường cong, kia một đạo long ảnh, đống nhiên há miệng, theo hắn tối bên trong phun ra một đạo bạch sắc kiếm quang. Phốc phốc, bạch sắc kiếm quang xuất tại Diêm Tượng hộ thể chân khí khoác lên, bị ngăn cản hạ xuống. Chút tài mọn, cũng muốn làm tổn thương ta. Diêm Tượng khinh thường cười cười, loại này tiểu trò hề, làm sao có thể đối với hắn có uy hiếp. Cho ta toái, như xét oanh hét lớn một tiếng, Diêm Tượng chân khí trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, mong muốn đem kia một đạo bạch sắc kiếm quang cho nghiền thành phấn vụn, cựa giặc một đạo thanh thúy thanh âm rồi đột nhiên vang vọng. Nhưng mà để cho Diêm Tượng kinh hãi gần chết chính là, xuất hiện vết nứt cũng không phải kia một đạo bạch sắc kiếm quang, mà là hắn hộ thể chân khí cháo. Hắn ma đạo chân khí, vậy mà hoàn toàn bị Lăng Trần kiếm khí khắc chế, Lăng Trần kiếm khí, xen lẫn song trọng kiếm ý, quả thật vô kiên bất tồi, vạn tà bông phá. Xuy kiếm quang xuyên thấu Diêm Tượng hộ thể chân khí cháo, sau đó hung hăng địa xuất tại trên người của hắn, đem Diêm Tượng đánh lui xuất hơn 10 mét xa, sắc mặt tái nhợt, gần như muốn thổ huyết. Cựa giặc kia một đạo man ngưu đúa ảnh, mất đi Diêm Tượng trưởng khống, bị Lăng Trần một kiếm chém thành hai đoạn, triệt để tan vỡ ra. Khốn nạn Diêm Tượng lúc này, quả thật nổi giận, vốn hắn cho rằng một cái ngón tay liền có thể bóp chết Lăng Trần, thế nhưng hiện tại chẳng những không có thành công, ngược lại đối phương đem chính mình đánh lui. Đây quả thực là sỉ nhục, chuyến đi, hắn không có cách nào tại Thánh Vu giáo đặt chân. Sát hắn toàn thân chân khí tăng vọt, thân hình đang giận thế chống đỡ dưới, phảng phất bị nâng cao, toàn bộ phía trước một mảnh không khí bị sống sờ sờ đông cứng, kia đại phủ mang theo huyền ảo quy tích, bổ về phía Lăng Trần. Đúng lúc này, thở dài một tiếng vang dội, một ngón tay đặt tại kia đại phủ phía trên, Bắc Minh lão nhân tiếp được đại phủ phong mang. Tất cả ba động lập tức im bặt, không khí bình tĩnh trở lại, Diêm Tượng một thân lực lượng, tại Bắc Minh lão nhân nơi này hoàn toàn vô dụng, thi triển không đi ra. Diêm Tượng, ngươi thật sự là vô dụng, là ngươi nói cùng với thiếu chủ nhà ta so chiêu, kết quả ngươi chẳng những vô pháp đánh bại hắn, ngược lại bị hắn đánh lui, chật vật thất thố. Bắc Minh lão nhân nói, ngươi dám ngăn cản ta. Diêm Tượng giận tím mặt, chậm rãi hạ xuống tới, sắc mặt huyết hồng, giận quá thành cười, nói như vậy, ngươi là nghị khơi mào Thánh Nữ Điện cùng Thông Thiên Phong ở giữa chiến tranh sự tình hôm nay, tất cả mọi người thấy rõ ràng, lúc trước thế nhưng là ước định được rồi, nếu người nào tại chiêu thức trong quyết đấu thua, không những chuyện Địa Ma Tông không thể nhắc lại, thua một phương còn muốn tự phế một mảnh cánh tay, hiện tại một chiêu đi qua, ngươi đã thua, đều thua. Còn muốn động thủ, ngươi chẳng lẽ là muốn đem nói ăn hết. Bắc Minh lão nhân ngự khí tuy bình thản, thế nhưng ai cũng có thể nghe được, trong đó chân thật đáng tin ý tứ. Trong khi nói chuyện, hắn đối với Lăng Trần cũng là có chút lau mắt mà nhìn, trong nội tâm mười phần chấn kinh, hắn cũng không có kỳ vọng Lăng Trần có thể ngang hàng Diêm Tượng, treo chống ở một chiêu, ngang tay sẽ không sai, ai có thể ngờ tới, Lăng Trần vậy mà chiêu thức trong quyết đấu lấy được thắng lợi, sống sờ sờ mà đem Diêm Tượng đúa chiêu đánh tan. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.